Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Định trở tay rút kiếm chặt đứt, nhưng trên xương sườn đau đến mức không thể vận được cương khí. Cái đầu lưỡi dài hút lại, từng chút lôi ra ngoài cửa sổ. Phụt một tiếng, một đạo quang hoa sắc bén từ phía dưới dâng lên phảng phất như một cây kiếm laser cắt ngang qua cái lưỡi. Tuy không thể hoàn toàn chặt đứt, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy áp lực trên người giảm, đặc biệt là tay phải trong nháy mắt khôi phục tự do. Cảm giác này thật sự là sung sướng. Diệp Thiếu Dương đem thất tinh long tuyển kiếm đổi sang tay phải, nắm kiếm quyết nhắm ngay đầu lưỡi dài vừa rồi chưa hoàn toàn bị chặt, chém xuống thành hai đoạn. Diệp Thiếu Dương thò đầu ra bên ngoài cửa sổ, là một khoảng không đen thôi, cũng không thấy tà vật gì, tự mình cũng không có nóng nảy. Thở hổn hển, cúi đầu nhìn trước ngực, quần áo cũng không bị xé rách, chứng tỏ lúc trước cảm nhận được là tà khí huyễn hình. Trong lòng hơi định, quay đầu nhìn Eva, thấy đầu cổ đều là máu đen, nhìn giống như là lệ quỷ. Diêu Mộng Khiết đang cầm khăn giấy lau đi cho nàng. Vì sao? Ngươi không một kiếm giết ta? Eva nhìn Diệp Thiếu Dương, dùng tiếng Trung cứng nhắc nói. Vì sao lại muốn giết ngươi? Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay phải đang tê dại, cũng may chỉ là làn da bị dây mây xiết lại thành một ít dấu vết, cũng không bị thương quá nặng. Ta cùng ngươi so đấu, vốn dĩ không đến mức người sống ta chết. Nếu như người muốn phế đi một bàn tay, ta đương nhiên sẽ cùng người liều mạng. Eva nhìn hắn chậm rãi. Vậy vì sao ngươi muốn cứu ta? Không phải là cứu ngươi, bởi vì lúc đấu pháp, ta tuyệt đối không để người khác chiếm tiện nghi. Tốt xấu gì ta cũng là thiên sư, làm sao có thể cùng tà vật mà hợp lực giết ngươi được. Diệp Thiếu Dương cũng không phải là thánh mẫu, đã đánh nhau tới trình độ như kia thì hắn sẽ không hạ thổ lưu tình. Nếu như không phải là Eva đột nhiên bị tà vật tập kích, thì một kiếm nhất định sẽ được Diệp Thiếu Dương bỏ xuống. Nhưng nếu có người khác nhân cơ hội tập kích nàng, tình huống lại hoàn toàn khác. Hết thảy nguyên nhân kỳ thật vẫn đến từ ngạo khí của một pháp sư như Diệp Thiếu Dương. Ngươi không phải cũng không giết ta sao? Chúng ta hòa. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nghe có vẻ không để bụng. Trên thực tế sâu trong nội tâm thì cách nhìn đối với Eva có chút thay đổi. Lão vu bà này có một thân tật xấu, kiêu ngạo, cổ hủ, lạc hậu. Nhưng có thể trong tình huống Diệp Thiếu Dương giúp nàng giết địch thì chủ động đình chỉ pháp thuật, còn đang dồn hắn vào chân tường bảo toàn cánh tay của hắn. Điều này chứng minh ít nhất là nhân phẩm của nàng vẫn không thành vấn đề. Eva nhìn hắn, trong lòng cũng cảm khái ngàn vạn. Các người đi hòa giải đi, hòa giải thì tốt rồi, về sau làm bằng hữu. Liền tính không làm bằng hữu thì cũng không cần phải làm địch nhân. Diêu Mộng Khiết ở một bên khuyên nhủ. Diệp Thiếu Dương nhún vai nhìn Eva, nói với Diêu Mộng Khiết. Cô đó, vẫn mang nàng đi tắm rửa đi. Diêu Mộng Khiết đưa Eva vào phòng tắm. Diệp Thiếu Dương cử động cánh tay, nhảy lên cửa sổ, muốn đi ra ngoài tìm tà vật. Đúng lúc này một bóng người từ xa bay tới. Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú nhìn lại là Lâm Tam Sinh, lập tức hỏi. Người đi đâu vậy? Ta ra ngoài đi dạo, vừa lúc trở về thì gặp mấy tà vật hình thù kỳ quái, giống như là tà vật của Tây Phương. Tàng người đã từng kể đó, chúng chạy tới đây, trong đó có một đoàn hắc khí, có thể cất giấu không biết cái quái quỷ gì hướng về bên này. Thiếu Dương, người nhanh nghĩ cách ứng phó. Diệp Thiếu Dương vừa nghe tức khắc khẩn trương, vọt vào buồng vệ sinh, thấy Diêu Mộng Khiết đang giúp Eva rửa mặt. Nghe Diệp Thiếu Dương nói tình huống thì hoảng hốt. Hiện tại bây giờ làm sao? Diêu Mộng Khiết nhìn Diệp Thiếu Dương, lại nhìn Eva. Diệp Thiếu Dương nhìn Lâm Tam Sinh. Quân sự ở đây, loại tình huống này cơ bản đều giao cho hắn nghĩ cách. Lâm Tam Sinh dứt khoát hiện thân, chắp tay với Diêu Mộng Khiết xem như chào hỏi, sau đó nói. Mục tiêu của đối phương là cô nương phải không? Lúc trước, Diêu Mộng Khiết từng gặp hắn ở trong phòng của Diệp Thiếu Dương, biết là ai cho nên không quá kinh ngạc, gật đầu. Vậy không thành vấn đề, chúng ta chỉ cần phòng ngự, sau đó tìm cơ hội phản công. Thiếu Dương, ngươi nhớ không được phép thể hiện. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ Diêu cô nương. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Địa phương càng nhỏ càng dễ phòng ngự, chúng ta tìm một phòng theo kiểu một người giữ ải, vạn người khó vào. Diêu cô nương theo sát Thiếu Dương một tấc không rời, sau đó chúng ta cùng nhau phòng thủ. Ta không tin có tà vật nào làm gì được chúng ta. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, nói với Diệp Thiếu Dương. Chúng ta ngăn cản, thật sự không được thì ta sẽ đi âm dương ti gọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net